Trần Đại Phu Nhân và Trần Ngũ Tiểu Tỷ lại tới đây khóc lóc kể khổ, nên mặc dù Trần Thái Phi thấy chuyện Hoàng thượng tuyển tú không liên quan đến mình nhưng cuối cùng vẫn đưa bài tử tiến cung. Mà bên người Trần Thái Phi vốn muốn khuyên bảo Trần Thái Phi một câu, bà ấy giờ đã một bó tuổi rồi, lại không phải dựa vào Trần gia để sống, không cần phải. Vì Trần gia mà đắc tội Thái Hoàng Thái Hậu, đắc tội Hoàng thượng, bà ấy đã làm rất nhiều cho Trần gia rồi. Nhưng rõ ràng Trần Thái Phi không để lời của Mama vào tai, không thể không nói mấy năm nay Trần Đại Phu Nhân và Trần Ngũ Tiểu Tỷ đã để tâm chăm sóc Trần Thái Phi rất nhiều. Hai người chủ tớ một đường trầm mặc trở về Pháp Hoa Tử, còn chưa đi tới sân viện của Trần Thái Phi thì đã thấy Trần Đại Phu Nhân và Trần Ngũ Tiểu Tỷ tiến lên đón. Hai người thay thế Mama, một trái một phải dìu Trần Thái Phi vào sân viện. Ngồi xuống trong phòng, Trần Thái Phi kêu tất cả hạ nhân ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình bà ấy và hai mẫu nữ Trần Đại Phu Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện không hoàn thành nên nhất thời Trần Thái Phi không biết nên nói thế nào, chỉ ngồi im lặng một chỗ. Trần Đại Phu Nhân và Trần Ngũ Tiểu Tỷ đều đang vô cùng sốt ruột, nhưng cả hai đều duy trì tu dưỡng của bản thân, không vội vàng mở miệng hỏi. Trần Đại Phu Nhân liếc mắt nhìn Trần Ngũ Tiểu Tỷ một cái, sau đó Trần Ngũ Tiểu Tỷ lập tức đứng dậy, cười cười rót một ly trà đưa cho Trần Thái Phi. Thân thể Thái Hoàng Thái Hậu như thế nào rồi ạ? Trần Thái Phi gật đầu. Vẫn rất tốt, bà ấy làm người rộng rãi, không để quá nhiều chuyện trong lòng nên cơ thể tất nhiên không tồi. Mẫu nữ hai người Trần Đại Phu Nhân liếc mắt nhìn nhau, hai người không biết lời này của Trần Thái Phi là có ý gì, là nói chuyện của Trần gia khiến bà ấy phải lao tâm khổ tứ sao. Trên mặt Trần Đại Phu Nhân lộ vẻ tươi cười, nói. Tân Hoàng tuổi còn nhỏ, có lẽ Thái Hoàng Thái Hậu cũng có không ít chuyện phải lo lắng. Trần Đại Phu Nhân lại thở dài một hơi. Chúng ta thân là trưởng bối, quan tâm đỡ ến hậu bối là lẽ đương nhiên. Chắc hẳn Thái Hoàng Thái Hậu cũng đang lo lắng cho việc hôn nhân của Hoàng thượng. Trần Thái Phi nhíu mày, sau đó nói. Thái Hoàng Thái Hậu nói, Hoàng thượng tuổi còn nhỏ, vài năm sau hẳn nói đến chuyện tuyển tú. Chuyện này, mặc dù nhìn từ biểu hiện của Trần Thái Phi khi mới trở về, Trần Đại Phu Nhân và Trần Ngũ Tiểu Tỷ đã đoán ra được kết quả đại khái. Nhưng khi chân chính nghe từ miệng bà ấy nói, hai người vẫn vô cùng thất vọng. Trần Ngũ Tiểu Tỷ rưng rưng nước mắt, Trần Đại Phu Nhân như sắp vò nát chiếc khăn tay của mình. Một lát sau, Trần Đại Phu Nhân nói, 15 tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Trần Thái Phi thở dài một tiếng, đoán chừng là Thái Hoàng Thái Hậu sợ Hoàng thượng thành thân quá sớm sẽ bỏ bê việc triều chính. Chuyện này liên quan gì tới bỏ bê triều chính chứ? Trần Đại Phu Nhân vẫn không thể chấp nhận chuyện này. Nàng ta nghĩ rằng Thái Hoàng Thái Hậu là tổ mẫu, chắc chắn cũng hy vọng Hoàng thượng sớm ngày thành thân. Hơn nữa, Hoàng thượng không phải là tôn tử ruột thịt của Thái Hoàng Thái Hậu, chẳng lẽ bà ta không muốn mượn nhờ chuyện này để mở rộng quyền lực trong tay mình sao? Nàng ta nghĩ như thế, nhưng lại khiến Trần Thái Phi mất hứng vì lời này của nàng ta, chỉ nghe bà ấy nói. Ta chẳng qua cũng chỉ là một lão Thái Phi tĩnh tu bên ngoài, Thái Hoàng Thái Hậu nghĩ như thế nào? Làm sao ta biết được? Trần Đại Phu Nhân vừa nghe thế, trên mặt lập tức lộ vẻ tươi cười. Xem con nói lỡ lời kia, Trần Thái Phi cụp mắt xuống, không muốn nói chuyện tiếp. Ở chỗ của Thái Hoàng Thái Hậu, bà ấy đã gặp một người, sau khi trở về vẫn luôn chờ người này tới. Đang muốn nói gì đó để hai mẫu nữ này rời đi, chợt nghe Trần Ngũ Tiểu Tỷ nói. Vậy bây giờ con phải làm sao đây? Năm nay nàng ta đã 15 tuổi. Nam nhân 20 tuổi thành thân cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu nữ nhân 16 tuổi mà còn chưa đính hôn, sẽ bị người khác nói ra nói vào. Dù sao Trần Thái Phi cũng yêu thương nàng ta, nghe nàng ta nói vậy, trên mặt lộ vẻ khó xử, lúc này Trần Đại Phu Nhân lấy khăn tay lau khóe mắt, nói. Đúng vậy, Hoàng thượng có thể lùi tuyển tú vài năm, nhưng Thụy Tỷ Nhi nhà ta không chờ nổi đâu. Trần Thái Phi trầm mặc cau mày. Vậy tìm một người không tồi ở trên kinh đi cho con bé đi. Này, như thế thì tiếc quá. Trần Đại Phu Nhân thương tiếc nhìn Trần Ngũ Tiểu Tỷ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụy Tỷ Nhi có duyên phận với Hoàng thượng. Tiến cung là chuyện tốt nhất. Như thế cũng có thể giúp đỡ người trong nhà. Trần Thái Phi im lặng không nói lời nào. Trần Ngũ Tiểu Tỷ cầm khăn lau nước mắt. Con thấy chính là do Tiêu Ngọc Châu vẫn còn nhỏ nên mới không muốn để người khác tiến cung trước. Lời này không thể nói ra bên ngoài, Trần đại phu nhân quát lớn Trần Ngũ tiểu tỷ, nhưng biểu tình rõ ràng là đồng ý với lời nàng ta nói. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, dù sao Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng thượng cũng không muốn Tuyển Tú, ta cũng không có biện pháp nào khác. Thanh âm của Trần Thái Phi có chút mất kiên nhẫn, nếu không thì một thời gian nữa ngài lại tiến cung một chuyến, mang theo Thụy Tỷ Nhi đi cùng. Trần đại phu nhân nói, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thấy Thụy Tỷ Nhi nhà ta, nói không chừng sẽ thay đổi chủ ý, nếu có thể gặp được Hoàng thượng thì không còn gì tốt bằng. Cách chương.